Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234, chiến tranh đúng hẹn mà đến. Bởi vì Đom Đóm thông báo, Joshua rất nhanh liền biết được Mon đến đây tin tức. Quái sự, tìm ta có việc, nhưng là bây giờ Bắc Địa không phải đã có truyền tống hệ thống chứ? Hắn tại đế đô liền có thể dùng sử dụng pháp thuật thông chi ta. Chỗ nào cần phải tại chỗ cầu kiến, hơi nghi hoặc một chút tự nhủ. Chiến sĩ cũng mặc kệ loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn dừng lại trong tay công việc, tiến đến dưới lầu phòng tiếp khách, nhìn một chút cái này người quen cũ. Mà tại một trận hàn huyên qua đi, hắn nghênh đón Mon không xa ngàn dặm từ đế đô mang đến tin tức tốt. Kia là một phần đến tự hoàng thất lệnh khen ngợi. Đây là, lông mày trao khởi, Joshua hiếu kỳ cầm lấy phần này có mặt trời huy hiệu. Đại biểu cho đế quốc hoàng thất huy chương. Hắn nghiêng mắt nhìn về phía vẻ mặt tang thương. Chính uống trà nước trung niên thẩm tra quan. Chờ đợi đối phương giải thích. Bởi vì liên lụy đến bộ phận chuyện cơ mật. Không thể gióng trống khua chiêng. Cho nên hoàng thất liền không có phái ra chuyên môn dùng đoàn. Trao tặng ngài phần này vinh diệu. Có thể rất rõ ràng. Mon sẽ sai do xua ý tứ. Hắn đặt chén trà xuống. Bắt đầu giải thích cặn kẽ lên sự tình khác đến. Bắc Địa khoảng cách đế đô thật sự là quá xa. Hơn nữa không có mấy người cùng ngài quen biết. Ta đối bá tước đại nhân ngài cũng coi là quen biết. Cho nên bệ hạ tại ban cho ta tuần sát đế quốc phương Bắc cùng Bắc Địa nhiệm vụ đồng thời. Để ta đưa những này cho ngài. Nói đến đây, hắn vẻ mặt khâm phục nhìn về phía chiến sĩ. Ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng gia pháp sư trong hiệp hội đám kia cao giai pháp sư lộ ra. Loại kia biểu lộ, cảm giác kia tựa như là trong sa mạc thiếu nước một tuần lễ lữ nhân trông thấy ốc đảo lúc biểu lộ. Bá tước đại nhân, ngài đến tột cùng cho bọn hắn đưa đi gì đó. Ta nói ngươi làm sao không phải truyền tống tới. Nguyên lai là tuần sát nửa đường tiện đường. Đưa đi gì đó? Ta hỏi không phải cái này. Ta hỏi là đây là gì đó huy chương. Lặp lại nhất biến mình. Lại hơi suy tư một hồi. Joshua cũng coi là đoán được nguyên nhân. Hắn sờ lấy cằm của mình. Có chút chần chờ nói. Sẽ không phải là lần trước đưa qua cuồng long vũ khí. Nói đến, Hải Uyên hợp chất diễn sinh đến tiếp sau cũng không nghe thấy. Bất quá bây giờ đến xem, sở hữu khen thưởng là sát nhập cùng một chỗ đưa tới. Lần trước hắn tại sào huyệt rồng bên trong, phát hiện bình giả màu đen vũ khí, trải qua hệ thống kiểm nghiệm, xác nhận là cao độ tinh khiết cuồng long virus. Hơn nữa có rõ ràng hỗn độn khuynh hướng, bị hắn lây nhiễm sinh vật bất cứ sinh vật nào, không hề chỉ là rồng đều sẽ cuồng hóa, đồng thời từng bước chuyển đổi thành hỗn độn thân thuộc, mặc dù chuyển đổi xác suất thành công rất thấp, thậm chí không đến một phần ngàn, nhưng liền xem như cuồng hóa cũng đủ nguy hiểm, do xua biết mình không có xử lý cái đồ chơi này năng lực. Liền dứt khoát mượn dùng Brandon quan hệ, đem hắn đưa vào hoàng gia pháp sư trong hiệp hội, để đám kia cơ hồ vĩnh viễn nhà tại trong phòng thí nghiệm pháp sư nếm thử tìm ra phương pháp phá. Giải, Joshua lúc đầu cũng không có báo kỳ vọng gì, dù sao kiếp trước cũng chưa nghe nói qua cuồng long vaccine loại hình đồ chơi. Nhưng là hiện tại y theo chính mình được khen thưởng nhìn lại. Sợ không phải chân thực nghiên chế thành công, cuồng long bệnh nguyên thể. Thì ra là thế, dạng này liền giải thích thông. Mà ở một bên, Mon giật mình đại ngộ. Sau đó, hắn liền bắt đầu giải thích là Joshua giải thích trong tay hắn huy chương lai lịch. Đế quốc hoàng thất lấy Thái Dương vì mình vân trang trí. Mà ngài hiện tại trong tay huy chương, tên là Thần Hy Huy Hiệu. Xem như quý tộc có thể có được tối cao quy cách vinh diệu chứng minh. Nó đại biểu ngài là toàn bộ đế quốc làm ra qua không thể ma diệt cống hiến. Nói đến đây lúc, Mon thậm chí còn chiều cái này huy hiệu đi một cái lễ. hắn mặt mũi tràn đầy cảm khái nói với Joshua. Có lẽ ngài không biết, Joshua đại nhân, ngài đưa đi vật phẩm cấp Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội mang đến cực lớn dẫn dắt. Theo ta được biết, bọn hắn đã thông qua cái này nghiên cứu ra thành phẩm dược tề. Có thể làm long xa thương đội thường dùng các chủng loại địa hành long đối cuồng long bệnh miễn dịch. Nếu là trình độ tương đối khẽ cuồng hóa, thậm chí còn có thể trực tiếp giải trừ. Quả nhiên là nghiên cứu ra thủ đoạn ứng đối. Chiến sĩ khẽ gật đầu. Cái này đích xác là một cái tin tức tốt. Có loại này có thể ức chế cuồng long bệnh dược tề. Như vậy chí ít không cần lo lắng bên người sủng vật hay là gia súc bất thình lình cuồng hóa bạo động. Nhất là địa hành long. Hiện tại khoảng thời gian này, khinh khí cầu còn không có nghiên chế thành công. Long xa thương đội mới là đế quốc mậu dịch động mạch chủ. Nếu thương đội tê liệt, không nói những cái khác, Bắc Địa từ chỗ nào nhập khẩu hoa quả lương thực còn có một số đất khách đặc sản. Giờ đây, đế quốc làm xong toàn diện đề phòng rồng tai chuẩn bị. Tuyệt sẽ không cùng bị đánh bất ngờ Viễn Nam Vương quốc như thế. Bị mất duyên hải tuyệt đại bộ phận trọng yếu càng khẩu thành thị. Mon vẫn còn tiếp tục. Hắn nhìn qua rất là hưng phấn. Hơn nữa mấy ngày trước đây, Molly cung bên trong tiếp kiến các tinh linh cùng Viễn Nam Vương thất sứ giả. Bọn hắn tựa hồ nhu cầu cấp bách chúng ta dược tề. Đến nơi đây lúc, vị này trung niên thẩm tra quan bất thình lình ngậm miệng không nói. Hắn nhún vai, ra hiệu đây là bảo mật sự kiện. Bất quá không cần Mon nói, Joshua cũng có thể đoán được. Đế quốc khẳng định là đối với chuyện này hung hăng gõ một số lớn. Bằng không, vị kia đế quốc hoàng đế sẽ không cao hứng ngay cả mình đều mang hộ trên một khối huy chương. Khó trách, chính mình chỉ là làm một chút nhỏ bé công việc. Làm sao lại được một khối danh xưng tối cao vinh diệu thần hy huy hiệu đâu? Nguyên nhân đều xuất hiện ở nơi này a. Sau đó, cũng không có cái gì có thể nói. Mon biểu thị chính mình còn phải tiến đến tuần sát Bắc Địa bốn lĩnh bên trong cái khác ba lĩnh. Mà Joshua cũng đem hắn đưa ra lãnh chúa phủ. Nhìn hắn biến mất tại đường phố chỗ ngoặt, thẩm tra quan tại trước khi đi cũng không có quên nhắc nhở chiến sĩ phải nhớ được tham gia đầu tháng 4 tại đế đô vui khánh yến, xem như triệt để tiêu diệt thú nhân ăn mừng chi ngày. Kia nói không chừng sẽ diễn biến thành hàng năm cũng sẽ có ngày lễ. Cho dù là Đông Tây hai địa hai vị công tước đều ngày hôm đó sẽ tiến đến ăn mừng. Trên thực tế, trên cơ bản toàn bộ đế quốc cao tầng đều sẽ tiến đến đế đô. Nếu không muốn trở thành không thích sống chung quái thai mà nói, tốt nhất vẫn là đi một lần tương đối tốt. Joshua đương nhiên sẽ không quên chuyện này. Hắn là khẳng định phải đi đế đô một chuyến. Gần nhất lãnh địa bên trong một mảnh thái bình. Lão ải nhân cũng tạm thời về tới Hắc Cương Trấn. Cải tiến bản ma năng khải giáp đã xác định rõ bản thiết kế. Hắn chuẩn bị trước sản xuất chừng 100 vỏ cấp đào móc địa đạo các người lùn trước sử dụng. Nhìn xem hiệu quả, mà thánh kỵ sĩ Lorenda cũng là toàn tâm toàn ý thăm dò đại Ajax núi lửa. Hoàn toàn thành một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Joshua cũng không có khả năng đem hắn gọi trở về. Không có thánh kỵ sĩ cùng hắn luận bàn. Cũng không có lão ải nhân cùng hắn cùng nhau nghiên cứu ma năng kỹ thuật. Joshua cũng chỉ có thể không có việc gì. Mỗi ngày đều phi thường thanh nhàn. Còn như long họa, muốn từ địa phương khác lan tràn đến sao huyệt rồng đã bị tiêu diệt Bắc Địa. Nói ít cũng muốn cái hơn nửa năm thời gian. Hoàn toàn không cần cân nhắc, giờ đây, không có gì ngoài tham dự tiệc ăn mừng bên ngoài. Hắn còn dự định tới kiến thức một lần đế đô giàu có nổi danh ma thú buổi đấu giá. Mua mấy cái hoàng kim cấp quái vật, tiện thể hoàn thành một lần cực ý nhiệm vụ tập luyện. Còn như thần hy huy hiệu, Joshua nội tâm cũng không phải thật sự là quý tộc. Hắn đối với mấy cái này cái gọi là vinh diệu cũng không phải là rất quan tâm. Hơn nữa coi như từ hệ thống góc độ đi lên nói. khối này huy chương chỉ đối uy vọng cùng mị lực các loại không quan trọng phương diện tiến hành. Tăng thêm, đối với chiến sĩ mà nói, bởi vì bất kể như thế nào cũng không có khả năng đem hắn kia phụ 20 mị lực biến trở về số dương, cho nên tương đương gân gà. Joshua đặt tự hỏi qua đi, liền đem hắn bỏ vào chính mình thu tàng thất, để nó cùng viêm chi song xà giới còn có khối kia kỳ quái nhiên cương mảnh vỡ cùng một chỗ làm bạn. Về tới thư phòng, Joshua tiếp tục xử lý công vụ. Lúc trước hắn ngay tại quan sát Viễn Nam Vương quốc xử lý rồng tai tình báo. Hiện tại tự nhiên là tiếp tục, bởi vì kiếp trước còn có Clan LC vị này chiến hữu nguyên nhân. Joshua rất chú ý Viễn Nam tình báo, mặc dù ở kiếp trước, tinh linh dựa vào bọn hắn quần xâm pháo đài phòng ngự, tịnh không có tại Long Họa gặp quá lớn tổn thất. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền chân thực an toàn. Trên thực tế, chiến sĩ liền biết có không ít bên trong cỡ nhỏ tinh linh thôn xóm cùng thành trấn bị cuồng long công phá, đồ sát không còn. Tại điên cuồng long chủng trước mặt, nhân loại cùng tinh linh tịnh không có cái gì khác nhau. Xác định tinh linh Druid vị trí phong chi ca thị tộc là một cái cỡ lớn tinh linh quần thể về sau, chiến sĩ cũng yên lòng không ít. Hắn bắt đầu ngược lại chú ý Viễn Nam Vương quốc tin tức. Kiếp trước hắn tự mình tham dự trong đó, giờ đây lại là từ người đứng xem góc độ đến xem. Sau băng năm 833, ba nguyệt nguyệt ngày 12, Viễn Nam Vương quốc cuối cùng một tòa duyên hải thành thị Ruhater thành bị hừng hực đại hỏa hóa thành cho bụi. Bầy rồng những nơi đi qua không còn ngọn cỏ, vô số dã thú bị linh uy xua đuổi, thậm chí tạo thành một tiểu ba hướng bắc bôn đằng thú triều. May mà tuyệt đại bộ phận luân hãm khu vực dân chúng đều đã bị khẩn cấp rút lui rời. Bảo vệ tính mệnh, có thể đếm được lấy trăm vạn mà tính người ly biệt quê hương. Bọn hắn cần lương thực, chỗ ở cùng đủ loại vật tư số lượng chi lớn. Cho dù là luôn luôn dồi dào Viễn Nam Vương quốc cũng khó có thể tiếp nhận. Tại Nam Lĩnh xung quanh vài tòa nạn dân tụ tập thành thị, bởi vì thiếu lương, đã có cục bộ rối loạn sinh ra. Tại một ít bạo loạn phân tử tận lực kích động dưới, loại này rối loạn ngay tại dần dần lan tràn. Đối với một cái quốc độ mà nói, so sánh với kinh khủng Long Họa, náo động nhân tâm càng thêm đáng sợ. Mà Joshua biết đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Kiếp trước Long Họa mang đến không hề chỉ là chiến tranh, nó còn triệt để đánh nát bộ phận tầng dưới chót dân chúng đối Viễn Nam Vương quốc cao tầng tín nhiệm. Tại vô số dòng người rời không nơi yên sống ly biệt quê hương tình huống dưới, tuyệt đại bộ phận thiếu ăn thiếu mặc người sẽ không chăm chú suy nghĩ tai nạn nguyên nhân gây ra, lý giải vương quốc khó xử, bọn hắn sẽ chỉ một vị trách cứ cao tầng không làm. Cái này cũng vì sau này phân liệt chôn xuống phục bút. Ruhter thành luân hãm tin tức tại cùng ngày liền truyền đến Viễn Nam Vương đều. Đáng được ăn mừng sự tình Viễn Nam Vương quốc quân đội cũng đã chỉnh đốn hoàn tất. Các nơi quý tộc cùng trung ương tạo thành liên quân đã từ nhiều thái hạt lựu đốn pháo đài xuất phát, chủ động tiêu diệt mấy chi hướng phía nam lĩnh nạn dân tụ tập địa mà đi phi long tụ quần. Có thể cái này cũng không thể thay đổi hỏng bét cục thế, chỉ có thể nỗ lực duy trì phòng tuyến. 13 ngày, tịch tĩnh chi xâm bên trong phát hiện mấy chi thiết lân bầy rồng tung tích. Cái này vốn là một loại rất là dịu dàng ngoan ngoãn ăn tạp tính nguyên giới long, lấy một thân cứng rắn lân phiến lấy xương. Nhưng là tại hung bạo hóa về sau, bọn chúng liền hoàn toàn hóa thành cỗ máy giết chóc. Chỗ đi qua không dư thừa nửa cái vật sống, cho dù là cây cối cũng bị gặm nuốt trống không. Mặc dù bọn chúng lần hai ngày liền bị các tinh linh tiêu diệt, thế nhưng tạo thành cực lớn tổn thất. 15 ngày, cùng chỗ phương Nam thương nghiệp liên minh cũng tao ngộ bầy rồng tập kích. Tịnh không nghĩ tới Long Họa quy mô to lớn như thế, bọn hắn tại sơ kỳ bị không nhỏ tổn thất. Mấy cái duyên hải mậu dịch thành thị tao ngộ hải kiếm long nhóm tập kích. Tính ra hàng trăm thương thuyền đắm chìm tại bọn chúng chạy được trăm ngàn lần đường biển bên trên. Mà Viễn Nam Vương thất sứ giả cũng từ phương Bắc trở về. Ngày 19, Vương quốc Liên Quân cùng bầy rồng lần thứ nhất đại quy mô hội chiến tại Grand Mã Bình Nguyên trên. Bày ra, bởi vì Hắc Triều, nhân loại quân đội đối phó loại này cỡ lớn dã thú có phong phú kinh nghiệm. Mượn nhờ tại chỗ tu kiến pháo đài cùng phục dụng cuồng long kháng liều địa hành long xem như kiềm chế, Liên Quân vô cùng tiểu đại giới tiêu diệt lấy vạn mà đếm phi long. Ngày 22, lấy trung bộ mấy cái thành phố lớn làm cơ sở điểm. Viễn Nam Vương quốc thành lập nên một đạo thùng sắt phòng tuyến. Đem luân hãm khu cùng khu vực an toàn triệt để chia cắt ra đến. Chiến sự tạm thời lâm vào bình ổn giai đoạn. Vương quốc cao tầng bắt đầu toàn lực thanh trừ dấu ở nạn dân bên trong bạo loạn kích động. Nhưng này chút rõ ràng là hỗn độn tín đồ bạo loạn phần tử rất tốt, ẩn giấu đi lên tới. Lần này thanh trừ không có kết quả mà trở lại. Nhìn đến đây, cái này khiến Joshua không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Toàn bộ Long Họa đều có thể nói là hỗn độn tín đồ âm mưu. Bọn hắn chính là vì thỏa mãn để tà thần giáng lâm điều kiện. Cho nên mới như thế đại phí khổ tâm chuẩn bị mấy trăm năm. Thậm chí còn dự định kích động nạn dân phá hư hậu phương ổn định. Theo chiến sĩ, Viễn Nam Vương quốc quét sạch cường độ thật sự là không đủ. Bọn hắn quá coi trọng cự long, mà không làm sao chú ý những cái kia nạn dân. Giờ đây đã là năm 833, ngày 27 tháng 3, một vòng mới chiến báo còn chưa đưa tới. Có thể lịch sử còn tại tiến lên. Giờ đây không chỉ là Viễn Nam, đại lục các nơi đều bạo phát độ chấn động khác nhau rồng tai. Cho dù là ở thế giới một đầu khác, Bắc Phương Đế quốc đều là như thế. Cũng chỉ có xào huyệt rồng đã bị tiêu diệt, Bắc Địa còn tính là hòa bình. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có cuồng loạn hóa dã thú long chủng ẩn hiện, nhưng không có thành quần kết đội quy mô. Bất quá bây giờ chỉ là trước bão táp yên lặng. Joshua quay đầu nhìn mình sau lưng bộ kia to lớn thế giới địa đồ. Hắn đem ánh mắt ngưng tụ tại phương Nam. Chiến tranh đã đúng hẹn mà tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,